Chàng rể quyền thế, chương 4988. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu không, chúng ta hôm nay biểu diễn phim nhựa, chỉ sợ cũng phải đi đảo quốc đoạt giải thưởng. A ha ha ha, nghe được những lời này, Trịnh Tuyết Dương tức giận đến mức muốn di ba tê chết Kim Trác Húc. Nhưng là nàng lại toàn thân bủn rủn, căn bản là đứng không dậy nổi. Vậy Tuyết Dương, ta sẽ cho cô sự lựa chọn tốt nhất. Buông người khác ra, buông tất cả những thứ khác. Thật tốt tiếp nhận ta. Ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta. Tin tưởng ta, cô nhất định sẽ hưng phấn. Khi nói lời này, Kim Trác Húc cảm thấy thuốc sắp phát tác dược tính. Mình sắp có cảm giác. Cho nên, hắn vứt bỏ áo khoác, bắt đầu chuẩn bị cởi nút áo của mình, để lộ cơ bụng 8 múi. Đồng thời, hắn cũng đang chuẩn bị cách một hồi giúp Trịnh Tuyết Dương mặc váy cưới. Trịnh Tuyết Dương giờ phút này cũng không còn sức mà nghiến răng. Nàng cắn nát đầu răng, để cho mình sự tỉnh táo cuối cùng. Kim Trác Húc, ngươi dám đụng đến ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A ha ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Lời này, cô chưa nghe nói qua sao? Kim Trác Húc khẽ cười. Trịnh Tuyết Dương cắn răng. Tại sao? Ngươi không phải thích ta sao? Tại sao ngươi lại làm điều này? Ta thích cô sao? Ha ha ha ha. Kim Trác Húc đầu tiên là cười ha ha. Sau đó ánh mắt hung hăng nhìn. Chậm rãi nói. Ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng lão tử yêu ngươi sao? Ta muốn chơi ngươi. Chỉ vì ngươi là vợ của Bùi Nguyên Minh. Tên cầu tạp chủng kia. Ngươi còn nhớ câu chuyện mà ta đã kể cho ngươi nghe không? Người phụ nữ đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một lễ đính hôn, đã bị một tên khốn phá hỏng. Mặc dù, nữ nhân kia, chẳng qua là ham tiền tài thân phận của ta. Ta cũng chuẩn bị danh chính ngôn thuận chơi đùa với nàng. Về sau liền đá một cái bay ra ngoài. Nhưng mà, ta vốn sẵn sàng diễn cảnh yêu đương từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cuối cùng, vẫn có một tên khốn đến phá hư chuyện tốt. Ta không chỉ mất mặt, mà cả người phụ nữ ta nhìn chúng, đều bỏ chạy vì sợ hãi. Làm ra chuyện này, chính là Bùi Nguyên Minh tên khốn kiếp này. Cho nên, ngay từ đầu khi tiếp cận ngươi, mục đích của ta đã rất rõ ràng. Ta muốn để ngươi kìm lòng không được mà thích ta. Sau đó bị ta ngủ. Chỉ có như vậy, tên khốn kiếp của họ Bùi mới có thể đau đến không muốn sống, mới có thể hối hận không kịp. Cách chương.